Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, Thục Sơn hiện trạng. Chẳng qua là xoay người, Nho Tôn thuận lợi trong lòng cảm thán, hiện tại Thục Sơn đã không phải Thục Sơn trước kia. Từ nguyên bản có cũng được mà không có cũng không sao vị trí. Chẳng qua là thời gian mấy tháng thành không thể coi thường tồn tại. Nghe Nho Tôn muốn đích thân đi Thục Sơn mời Diệp Chân, Ma Nghiêm đột nhiên nghiêm túc nói, vậy Thục Sơn tân nhậm trưởng môn Diệp Chân, càng như thế thần bí phi phàm, nghe nói từ hắn kế nhiệm về sau, lại hoàn toàn từ bỏ Thục Sơn nguyên bản kiếm quyết, khiến Thục Sơn ngàn tên tân tấn đệ tử toàn bộ tu luyện hắn tự chế kiếm quyết. Thục Sơn trước kia kiếm quyết mặc dù không bị Trường Lưu ta nhìn ở trong mắt, nhưng cũng có chỗ độc đáo, lại bị không chút do dự ném cho trong môn chuyên môn làm việc vặt đệ tử tạp dịch. Từ khi Diệp Chân này làm trưởng môn Thục Sơn, Thục Sơn cùng chính đạo môn phái gần như cắt đứt liên lạc. Sư đệ, ngươi lần này đi trước Thục Sơn, quá tốt, thừa dịp cơ hội này tìm một chút hư thực, nhìn một chút Thục Sơn này lúc này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Nếu phát hiện cùng Thất Sát kia quấy nhiễu ở cùng một chỗ, khiếp người ánh sáng lạnh từ Ma Nghiêm hai mắt lộ ra, lời tuy không nói, nhưng ở cùng nhau ở chung được ngàn năm, Nho Tôn như thế nào không biết, có phải hay không có tin tức gì, Nho Tôn nghĩ tới điều gì. Ma Nghiêm sắc mặt có chút lạnh liệt, trầm giọng nói, quân cờ hồi báo, Thất Sát số 1 tới gần đại động tác, hình như cùng một cái địa vị rất cao người trong chính đạo có liên quan. Người này hình như cùng Sát Thiên Mạch ma đầu kia mật đàm rất lâu. Nghe được Ma Nghiêm giảng thuật, Nho Tôn khẽ nhíu mày, Bát Đại Môn Phái cùng Bát Đại Môn Phái trưởng môn cùng Thất Sát Phái tất cả đều có không thể điều hòa huyết hải thâm cừu, nhưng chỉ có mới nhậm chức Diệp Chân là ở khiến người ta nhìn không thấu. Người này phảng phất chính là từ trong viên đá đột nhiên đụng tới đồng dạng, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Cũng là ở Diệp Chân sau khi xuất hiện, bình tĩnh mấy trăm năm lục giới đột nhiên trở nên phức tạp, bên trong sóng ngầm phun trào. Lúc này Thục Sơn, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, mênh mông lục giới bên trong, sông Hằng tinh thuật biến hóa ra kỳ, tầng tầng lớp lớp, Thục Sơn chúng ta vốn là dãy núi quanh co chập trùng. Biển mây bay cuộn lao nhanh, hội tụ bát phương linh khí ở núi non bên trong, hiện tại tức thì bị trưởng môn lấy đoạt thiên địa. Tạo hóa thuật bày ra thất truyền mấy ngàn năm lâu tụ linh đại trận, chắc hẳn các người cũng đã nhận ra. Thục Sơn chúng ta linh khí so với trăng trước nồng nặc gấp mấy lần không chỉ. Nói, Vân Ẩn nhìn trước mắt hơn ngàn tên đệ tử, lớn tiếng nói, chắc hẳn đêm qua dị tượng các ngươi cũng đều thấy được chưa? Vân Ẩn sư huynh, đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi nói mau, đều gấp rút chết ta nhóm, trong đó có đệ tử nhịn không được thúc giục. Cái này cũng quái Vân Ẩn. Tên này ở cái này ngàn tên đệ tử trước mặt không có chút nào thân là đại sư huynh uy nghiêm. Vừa mới bắt đầu những này đệ tử mới còn có chút sợ hãi. Nhưng bây giờ nha, tốt a, hôm qua dạ trưởng môn ở kiếm các để vào trăm thanh tiên kiếm, làm mỗi 3 tháng Thục Sơn diễn võ bên trong trước 3 phần thưởng, nói. Vân Ẩn cất cao giọng nói, Sóc Phong, Đường Quả, Hoa Thiên Cốt, 3 người các ngươi theo ta đi kiếm các nhận lấy phần thưởng. Sư huynh để chúng ta cũng đi xem một chút đi. Van ngươi sư huynh, liền để chúng ta xem một chút đi, liền nhìn một chút. Đúng vậy a sư huynh, ta lớn lớn như vậy còn chưa từng thấy qua tiên kiếm rốt cuộc hình dạng thế nào. Tốt a tốt a, chẳng qua lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hơn nữa quá nhiều người, chỉ có thể cho phép tỉ thí 100 người đứng đầu đệ tử tiến vào. Vân Ẩn cất cao giọng nói, thuận lợi lại tăng thêm một câu, tiên kiếm có linh. Ở thu lấy tiên kiếm là sẽ trải qua một phen khảo nghiệm, nếu không qua lọt thi nghiên cứu, thuận lợi nhanh chóng thối lui ra khỏi kiếm các, nếu không tính mạng khó bảo toàn. Ba người các ngươi nghe rõ chưa? Nghe rõ sư huynh. Hoa Thiên Cốt ba người cầm trong tay trúc kiếm hướng Vân Ẩn hành lễ nói. Hoa Thiên Cốt đã cười đến không ngậm miệng được, hàm răng một mực bại lộ ở tràn đầy linh khí trong không khí. Tính tình lạnh như băng Sóc Phong cùng Đường Quả cũng như vậy, chỉ là không có đem phần này vui sướng biểu hiện quá mức rõ ràng. Ai, ta hối hận a, biết sớm như vậy ta liền học được Hoa Thiên Cốt, mỗi ngày trời chưa sáng liền dậy luyện kiếm, đúng vậy a. Ta nguyên lai tưởng rằng ta 3 tháng học xong ngự kiếm thuật cùng ngự kiếm phi hành, đem Thục Sơn Tâm Pháp tu luyện đến đệ nhất trọng đại viên mãn trình độ đã vô cùng biến thái. Không nghĩ tới, ai, oán trách có làm được cái gì, còn không bằng nắm chặt thời gian tu luyện, đem ngự kiếm thuật tu luyện hoàn toàn, sau đó bị cái nào đó trưởng lão nhìn trúng, truyền thụ cho ta kiếm khí trảm tuyệt học. Ngươi có thể dẹp đi đi. Tốt tuyệt học. Hôm đó ta ở trong Vân Thiên các phòng thủ, vừa vặn mắt thấy trưởng môn truyền thụ từng cái trưởng lão cường đại tiên pháp kiếm quyết. Kiếm khí này chảm cũng chỉ là trưởng môn tự chế kiếm quyết bên trong bình thường nhất mà thôi. Phía sau còn có cao thâm, đỉnh cấp thậm chí tuyệt học. Nói đến, Sóc Phong bị Thanh Hư trưởng lão coi trọng, Đường Quả bị Chi Tâm trưởng lão coi trọng. Hoa Thiên Cốt kiếm khí chảm là của người nào truyền? Nghe nói là trưởng môn. Hình như Hoa Thiên Cốt còn chưa trở thành đệ tử Thục Sơn chúng ta, cũng đã cùng trưởng môn nhân quen biết, đây chính là mệnh. May mắn diễn võ không trúng được có thể sử dụng uy lực mạnh mẽ kiếm khí chảm. Nếu không chúng ta bại khẳng định càng khó coi hơn, ai nói không phải. Chẳng qua nói đến ta còn thực sự là có chút bội phục Hoa Thiên Cốt này. Rõ ràng tư chất trong môn trong đệ tử so với đệ tử tạp dịch tốt như vậy một chút xíu, nhưng chống cự không nổi người ta cố gắng a. Một đường đi về phía trước, ở Thục Sơn, trưởng lão trở xuống không cho phép ngự kiếm phi hành, mọi người chỉ có thể đi bộ đi đến phía sau núi. Nhìn trước mặt mới xây liền huy hoàng lầu các, Vân Ẩn cất cao giọng nói, tốt, ba người các ngươi đi vào đi. Theo ba người cùng nhau tiến vào trong tàng kiếm các. Không bao lâu, ba người thuận lợi toàn bộ đi ra, lại trong tay tất cả đều không có vật gì. Hoa Thiên Cốt, chẳng lẽ các ngươi cũng không có thu được tiên kiếm công nhận? Có người nghi ngờ nói, ở chỗ này đây. Hoa Thiên Cốt nở nụ cười có chút không ngậm miệng được. Tay nhỏ hư không một nắm, một đạo đỏ thẫm lưu quang trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh mảnh khảnh trường kiếm đỏ thẫm. Thân kiếm toàn thân đỏ thẫm, trên đó mơ hồ lưu chuyển huyền áo kim sắc chú văn. Chẳng qua là ánh mắt nhìn trường kiếm, những đệ tử này thuận lợi sinh ra một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Không cần nói, Sóc Phong Đường Quả cũng giống như nhau. Sợ là đều đã thu được tiên kiếm công nhận, chẳng qua là không dùng đến nổi tiếng phương pháp cho ẩn giấu đi. Thiên cổ, đây chính là tiên kiếm a, có thể hay không cho chúng ta phơi bày một ít uy lực a? Đúng vậy a thiên cổ, liền để chúng ta xem một chút đi, những người khác rối rít phù hợp nói. Vậy, Hoa Thiên Cốt trần chờ, có thể. Chẳng qua xích diễm kiếm uy năng quá khổng lồ, mũi kiếm quá mức sắc bén, vẫn là đang diễn võ tràng làm mẫu đi. Ta còn có những chuyện khác, cũng không cùng các ngươi cùng đi. Vân Ẩn dứt lời trực tiếp thẳng rời khỏi. Không lo lắng chút nào trước mắt những này ước ao ghen tị gia hỏa có thể hay không xâm nhập kiếm các. Không nói trước trưởng môn ở kiếm các bày ra kết giới, không có thủ lệnh tiến vào chính là một cái chết. Hơn nữa một khi tiến vào, sẽ nghênh đón tiên kiếm khảo nghiệm, cũng tương tự không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Trong diễn võ trường, Hoa Thiên Cốt thận trọng giơ lên trong tay vừa rồi thu được xích diễm kiếm. Đem linh lực chậm rãi rót vào trong đó. Ông, một luồng không cách nào nắm trong tay cảm giác trong nháy mắt đánh tới. Trong tay tiên kiếm hình như thật sự có linh, hơn nữa còn mơ hồ thoát ly Hoa Thiên Cốt nắm trong tay. Mũi kiếm trong nháy mắt chỉ thiên, thiên địa hình như ảm đạm trong nháy mắt, xích diễm kiếm trong nháy mắt kim quang đại thịnh. Các ngươi, đi mau, ta muốn kiên trì, không ngừng, Hoa Thiên Cốt nói, mảnh khảnh cánh tay đã đang hơi run rẩy. Trong diễn võ trường những đệ tử kia cũng nhìn thấu tình hình không ổn. Cảm thụ cái này trong tay Hoa Thiên Cốt xích diễm kiếm ngưng tụ khí tức khủng bố. Trong nháy mắt, kiếm quang bắn tung bốn phía. Các đệ tử toàn bộ ngự kiếm mà chạy. Ai? Trong Lăng Thiên Các, Diệp Chân khẽ lắc đầu. Trong nháy mắt liền biến mất bóng người. Xuống một khắc, trong diễn võ trường, một đạo tản ra vô cùng cực nóng khí tức cự kiếm hư không hiện. Do hư không chạm đánh mà xuống. Đối mặt thanh này gần trăm mét xích diễm cự kiếm, các đệ tử trên mặt hết thảy đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng sau một khắc, một bóng người chớp mắt đã tới. Một chỉ điểm ra, cái kia tản ra khí tức khủng bố xích diễm cự kiếm biến mất trong nháy mắt. Ngay cả xích diễm kiếm trong tay Hoa Thiên Cốt bản thể cũng xuất hiện ở trong tay bóng người. Mắt nhìn linh lực trong cơ thể hao hết hôn mê Hoa Thiên Cốt. Diệp Chân bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này, quả nhiên ở nơi nào, nơi đó liền sẽ có nhiễu loạn. Bái kiến trưởng môn, thấy Diệp Chân hiện thân, các đệ tử tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Vậy hay sao nhàn nhã, còn có tâm tình xem náo nhiệt, không cần tu luyện sao? Diệp Chân nói nhỏ, nhưng kèm theo trong lời nói uy áp lại làm cho các đệ tử trong lòng sợ hãi. Chẳng qua, trong đó có hai người lại hai mắt sáng rực len lén nhìn Diệp Chân. Một là Sóc Phong, một là Đường Quả. Sóc Phong mộc lửa nóng lại là bởi vì lúc nãy tiên kiếm kinh khủng uy năng cùng trưởng môn cao thâm, khó lường thực lực, Đường Quả thì phải phức tạp một chút. Ba người các ngươi, từ hôm nay trở đi, Thục Sơn Tâm Pháp không có đột phá tam trọng trước kia, tốt nhất đừng ở Thục Sơn vận dụng, Diệp Chân phân phó nói. Vâng, trưởng môn, Sóc Phong Đường Quả đồng thời nói. Thật ra thì ngay cả chính Diệp Chân cũng không nghĩ tới. Hắn dựa theo thiên sứ liệt diễm giữa phương pháp luyện chế, lại thêm lấy Long Uyên tộc kỹ thuật rèn tiến hành cải tiến về sau. Liệt diễm kiếm chỉ là một thanh linh kiếm mà thôi, nhưng uy lực vậy mà lại giống như này to lớn tăng lên. Chẳng qua nguyên nhân chủ yếu vẫn là nha đầu này thực lực không đủ. Nhưng sau một khắc, một đạo huyễn ảnh màu xanh từ trên trời giáng xuống, cuối cùng nhẹ nhõm rơi vào trên đạo trường. Diệp trưởng môn, từ khi ngươi kế nhiệm trưởng môn Thục Sơn về sau, Thục Sơn này cũng náo nhiệt rất nhiều, a ha ha ha, Nho Tôn cười to. Bất quá trong lòng vẫn đang suy nghĩ lúc nãy cái kia cỗ cường đại khí tức nóng bỏng. Mục đích cuối cùng hết rơi vào Diệp Chân xích diễm kiếm trong tay. Chúc mừng Diệp trưởng môn, lại được như vậy chí bảo, Nho Tôn cười nói. Biết đến trường lưu tam tôn này một trong Nho Tôn một vị lúc nãy cái kia đạo liệt diễm kiếm khí là hắn phát, Diệp Chân cũng lười giải thích. Chẳng qua là không biết trong miệng hắn mà chí bảo là Diệp Chân đại lượng chế tạo cho đệ tử phần thưởng về sau, sẽ là cái dạng gì tâm tình. Diệp Chân mỉm cười nói, không biết đã xảy ra chuyện gì còn muốn làm phiền Nho Tôn đích thân đến này. Cũng không có gì đại sự, chính là ta trưởng môn sư huynh muốn liền Thất Sát Điện gần nhất đại động tác cùng các phái thương nghị một chút. Chẳng qua Diệp trưởng môn nhưng không người bình thường, mặc kệ là truyền âm vẫn là để đệ tử tới trước, đều cảm giác là đúng Diệp trưởng môn bất kính. Dù sao ta cũng nhàn không sao, liền không mời mà tới, Diệp trưởng môn sẽ không trách ta chứ, Nho Tôn cười nói. Tưởng thật không hổ một cái nho từ, ngôn hành cử chỉ hiển thị rõ nho nhã khí quyển. Làm sao lại, nho tôn có thể tới ta Thục Sơn? Quả thực làm Thục Sơn ta che giấu sinh huy, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Hắn thần hồn chi lực lúc này đã xem cả nhân giới bao trùm. Cho dù có kết giới bảo vệ Trường Lưu, đối với Diệp Chân mà nói cũng không có bất kỳ bí mật gì. Trước kia ba người nói chuyện Diệp Chân tự nhiên sẽ hiểu. Chẳng qua nói thật Diệp trưởng môn, ta là sự thật bội phục ngươi. Thục Sơn gặp phải như vậy kiếp nạn, ngươi có thể tại ngắn như vậy thời gian thuận lợi khiến Thục Sơn giành lấy cuộc sống mới. Thậm chí viễn siêu trước kia, nho tôn thở dài nói, hai mắt quét qua trước mắt cái này động nghịt toàn là ngàn tên đệ tử. Từng cái hăng hái, thịnh khí lăng nhân, nếu đặt ở trước kia, đệ tử Thục Sơn thấy được hắn Trường Lưu Tam Tôn này một trong nho tôn. Thậm chí lại so với thấy được Thanh Hư đạo trưởng còn muốn cung kính. Rất có loại tự ti cảm giác, nhưng bây giờ, những này đệ tử Thục Sơn biết đến thân phận của mình. Không chỉ có không có hiển lộ ra bất kỳ tự ti chi sắc, thậm chí liền hành lễ cũng không có, tối đa cũng chính là một bộ tò mò ánh mắt nhìn hắn. Cũng không biết là nghé con mới đẻ không sợ cọp, vẫn là Diệp Chân người trưởng môn này cho bọn họ mãnh liệt tự tin. Tuy rằng Thục Sơn hiện tại đệ tử, dù thực lực hay là số lượng tất cả đều kém xa Trường Lưu, nhưng hắn lại có loại dự cảm. Một ngày kia, Thục Sơn có lẽ thật sẽ dao động Trường Lưu ở tu tiên giới địa vị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.